Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 716, một mình đấu. Sau khi trở lại nhà trọ, Lý Thiết Trụ còn ở vào nào đó không biết tên phấn khởi chung. Xuất xứ từ với sâu trong linh hồn rung động, nguyên lai làm một nghệ sĩ có thể ảnh hưởng nhiều năm như vậy người tuổi trẻ. Bọn họ lý tưởng cùng phấn đấu. Nguyên nhân bắt nguồn từ ta, loại này không khỏi cảm giác tự hào, để cho Lý Thiết Trụ cảm giác phồng hoàng, ổ lực thao cũng căng hoàng, nhấc tay, báo cáo, lớp trưởng, ta có thể đi đi ị sao, nín cả đêm, lớp trưởng gương mặt rút gân, tối nay phóng bài hát hắn bị đã biết mấy kẻ dở hơi binh chọc cho cười chết đi sống lại, đi đi, nhớ mang, ổ lực thao chạy như một làn khói. Lớp trưởng, nhớ mang giấy, trong nhà trọ, lớp trưởng đang dạy mọi người sửa sang lại nội vụ, còn để cho Lý Thiết Trụ dạy mọi người đắp chăn. Không thể không nói, mặc dù Lý Thiết Trụ còn lại quân sự kỹ năng phóng suy sụp, nhưng đắp chăn trình độ vẫn là rất không tệ, thuộc về chuyên nghiệp cấp bậc. Tại phía xa USA tổ chức thành viên nòng cốt xem tiết mục ngủ gật Long Odin. Đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh phòng ngủ. Hắn chăn giống như rác rưởi như thế cuốn tại đầu giường. Giờ khắc này, hắn hiểu. Bắt đầu từ hôm nay, Lê Quan Pira dạy nhiều hơn một hạng quy định. Từ trên xuống dưới toàn bộ có thừa vào tổ chức nhân. Phải tiếp nhận đắp chăn và chỉnh lý nội vụ huấn luyện. Cũng ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm. Chỉ chốc lát sau. Mang bạch bao tay chỉ đạo viên tới kiểm tra nội vụ rồi. Ân, không nói. Rất nhanh trong phòng liền nằm một mảnh. Nội vụ không làm xong tập chống đẩy hít đất đây. Lý Thiết Trụ, trụ ca, bên ngoài truyền tới ổ lực thao tiếng kêu. Không có người trả lời. Chỉ đạo viên chắp tay sau lưng. Ta liền nói làm sao nhìn lưa thưa lạp lạp. Nguyên lai là thiếu một. Hắn ở đâu? Lớp trưởng, báo cáo. Ổ lực thao đi nhà cầu đi. Chỉ đạo viên không lên tiếng. Cũng không thể cứng rắn kéo trở về đi. Làm không tốt không kéo xong đây. Lưu Nguyên, Viên Hằng, có ai không? Lớp trưởng, vẫn là không có nhân trả lời. Chỉ đạo viên đem tập chống đẩy hít đất các binh lính kêu. Giáo huấn, ta không kiểm tra các ngươi chăn xếp được có được hay không? Là bởi vì ta biết điều này cần một cái quá trình. Nhưng là, các ngươi liền cho bụi cũng lau không sạch sẽ sao? Cái này rất khó khăn sao? Viên Hằng, báo cáo, chúng ta còn chưa kịp lau. Người đã tới rồi, chỉ đạo viên, không phải cho ta kiếm cớ. Ở bộ đội chỉ có tuyệt đối phục tùng. Tối nay tập họp thời điểm nói chưa nói qua muốn kiểm tra nội vụ. Nói qua tại sao không làm? Viên Hằng, lớp trưởng, báo cáo. Là ta vấn đề, ta không có kịp thời tổ chức mọi người quét dọn vệ sinh. Lý Thiết Trụ, báo cáo, chúng ta trước học đắp chăn, chỉ đạo viên còn phải giáo huấn nhân. Cửa mở ra, giữa, ổ lực thao dùng áo khoác vây ở bên hông, treo đáy quần chổng mông lên. Đứng ở cửa, ta đều kêu hồi lâu, tại sao không ai để ý đến ta nhỉ? Ta kéo đến một nửa mới nhớ tới. Chỉ đạo viên cũng ở đây à? Khách hiếm, rất rõ ràng hàng này quần không dám nhắc tới đứng lên. Bởi vì không chùi đít, cho nên, áo khoác phía dưới là quang. Năm vị nghệ sĩ tất cả đều đình chỉ rồi. Lớp trưởng không phiết ở. Phốc thử, ha ha ha, cái này lớp trưởng một lời khó nói hết. Nghiêm nghị thời điểm nghiêm nghị làm người ta tức lộn ruột. Nhưng là tiếu điểm là thực sự thấp. Kém xa tân binh liền lớp trưởng Kim Vũ có thể nén cười. Hắn cười lên liền không dừng được. Chỉ đạo viên nhìn một chút ổ lực thao. Hỏi lớp trưởng, tình huống gì? Lớp trưởng, ha ha ha a, hắn đi nhà cầu không mang giấy. Ổ lực thao nhìn một chút mọi người. Lại chỉ chuyên viên quay phim. Đừng vuốt a, chụp cũng cho ta bóp xuống. Đoạn này không thể truyền bá. Ta có thần tượng bọc quần áo. Một tay bưng bít quần áo lúc, quần áo thiếu chút nữa rớt xuống, bị dọa sợ đến hắn giật mình một cái, vội vàng hai tay bưng bít được, nhưng là, quần xuống đến mắt cá chân, Chỉ đạo viên Ư không khỏi tức cười. Nói, giải quyết một cái. Lớp trưởng cười với Dương Điên Phong như thế. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ, cho hắn cầm giấy. Ha ha ha a, Lý Thiết Trụ sững sờ. Vì sao là ta à? Bên cạnh bốn cái nghệ sĩ lại cũng không nhịn được bật cười. Lý Thiết Trụ, ta có thể đem xong tiết côn đưa cho hắn chùi đít sao? Lớp trưởng, ha ha ha ha ha cấp ha ha ha. Phó lớp trưởng cùng bốn cái nghệ sĩ nghiêng đầu nhìn lớp trưởng. Không đến nổi chứ, có buồn cười như vậy sao? Ồ, Lực Thao, không cho cười. Đi ị cũng là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Ta đây là đang xử lý nội vụ. Lớp trưởng, gào khóc ha ha ha. Chỉ đạo viên, không cho nói càn. Lý Thiết Trụ nắm lỗ mũi. Cho Ổ Lực Thao đưa tới một bọc tiểu tiểu khăn giấy. Ổ Lực Thao há mồm cắn khăn giấy. Dùng quần áo che hạ bộ. Cáo lui, chỉ đạo viên lắc đầu một cái. Chỉ Ổ Lực Thao biến mất phương hướng. Hỏi, nhìn một chút, có cảm tưởng gì? Lý Thiết Trụ, báo cáo, chúng ta cho anh hùng bộ đội bôi đen rồi. Chỉ đạo viên, biết liền có thể, ta hy vọng các ngươi hấp thu giáo huấn. Không nên tái phạm giống vậy. Lại dạy dỗ một trận. Ổ Lực Thao trở lại. Chỉ đạo viên hỏi, Ổ Lực Thao, mới vừa rồi chuyện ngươi có cảm tưởng gì? Ổ Lực Thao nghiêm, lớn tiếng nói, báo cáo. Đi ị nhất thời thoải mái. Không giấy hỏa táng tràng. Chỉ đạo viên chỉ trên đất. 10 hít đất. Ổ Lực Thao. Ồ, đạn mạc. Ta mẹ hắn trực tiếp chính là người tốt. Quá đỉnh chứ. Ổ Lực Thao. Một lời khó nói hết. Này lớp trưởng cười được mất trí năng mà lại. Đi ị cũng là sửa sang lại nội vụ. Này mẹ nó cũng có thể phát hình ra ngoài. Tại chỗ xã hội a. Tiết mục này. Nghiêu, tình huống gì? Thứ người như vậy làm cái gì binh à? Thật đúng là khác tích cực. Tân binh phân đến liên đội thời điểm. Kỳ lạ nhiều hơn nhiều. Cái này rất chân thực. Bộ đội cuộc sống và trong huấn luyện sẽ cho ra rất nhiều chuyện lạ. Hứa Tam Đa diễn tập mang. Trứng gà. Ha ha. Ổ Lực Thao lại không thể chờ nó gió tự nhiên làm sao? Người này muốn phát hỏa. Đưa đi chỉ đạo viên. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, rối rít động thủ sửa sang lại nội vụ quét dọn vệ sinh. Cùng lúc đó, Đỗ Hải Ba cũng trở về Tương Nam Đài. Hắn vốn không có tân an bài công việc, nhưng vẫn là đi tới trong đài. Hắn đang nghỉ ngơi gian vừa cùng bạn gái thổi ép mình ở bộ đội có nhiều nghiêu bức. Một vừa chờ Hà lão sư tan việc mời hắn ăn cơm. Thật nhỉ, người nửa đêm chạy 5 cây số. Đó là dĩ nhiên. Thực ra 5 cây số cũng không xa, chính là thao trường 10 vòng mà thôi. Còn không xa, không xa, mặc dù ta mập, nhưng là có sức lực. Vậy ngươi bắn súng rồi không? Chung quanh đều là nhân. Bắn súng gì? Lại nói này không trở về tới tìm ngươi ấy ư? Kia yêu cầu bắn súng. Ta nói súng thật. Ồ, đánh a, ta đạn thật bắn 5 thương 45 khâu. Lớp trưởng mới đánh 49 hoàn đâu rồi? Viên Hằng Lưu Nguyên bọn họ hơn 30 khâu. Chặt chặt, vậy ngươi tại sao trở lại? Không phải nói muốn giảm cân sao? Ta chính là cảm thấy bộ đội cũng không có ý gì. Cường độ huấn luyện bình thường thôi. Hay là trở về đến chính mình luyện giỏi? Lời như vậy, ta đi nói không chừng có thể làm binh vương đây. Ngươi coi như hết, ngươi cho rằng là ngươi là ta. Chỉ chốc lát sau, Hà Linh họp xong đi ra. Hải Ba trở lại. Đỗ Hải Ba, cảm ơn Hà lão sư. Chuyện này đi, thật ngượng ngùng, nhờ có ngài hỗ trợ. Hà Linh nhìn Đỗ Hải Ba. Ta liền nói thẳng đi. Liên quan tới chân chính nam nhân, hợp đồng tiết kiệm sự tình. Không phải ta giúp ngươi, càng không phải phụ thân ngươi sức ảnh hưởng. Mà là, Lý Thiết Trụ nói muốn cho ngươi đi. Đỗ Hải Ba tại chỗ xã hội, vừa mới còn với bạn gái thổi nghiêu bức đây. Nàng bạn gái cúi đầu không nói lời nào. Giả bộ không biết, Đỗ Hải Ba lúng túng nói. Vì, tại sao, Hà Linh, hai chuyện, ngươi làm qua hai chuyện, ta đã biết rồi. Cho nên, hắn nói cho ngươi đi không có ai có lý do phản đối. Hơn nữa, người hẳn biết, cái tiết mục này có thể mời tới hắn rất không dễ dàng. Không sẽ vì ngươi đắc tội hắn. Ngươi, sau này làm việc, quá nhiều quá suy nghĩ. Nói xong Hà Linh xoay người đi. Bị giận quá, lần đầu tiên dẫm đạp cái mũ sự kiện sau. Hắn còn với Lý Thiết Trụ nói xin lỗi. Cũng nói rất nhiều rồi lời khen. Nhưng ai biết, ngày thứ hai người này liền giấu Lý Thiết Trụ dày. Máy thu hình cũng chụp xuống. Có lẽ là bởi vì A Phân đưa giấy tình. Ổ Lực Thao với Lý Thiết Trụ càng ngày càng thân thiết gần. Chỉnh lý xong nội vụ liền quấn Lý Thiết Trụ nói chuyện. Cách tắt đèn còn sớm. Bây giờ thuộc về thời gian nghỉ ngơi. Ổ Lực Thao, ban ngày ở sân huấn luyện. Người nói thế nào nhiều chút liên quan tới bộ đội này đều là thật chứ? Thật như vậy điều sao? Lý Thiết Trụ, đương nhiên là thật. Bọn họ ở trước ngươi hơn 60 năm phải đi qua Hán Thành rồi. Thế nào? Không phục à? Người có thể tìm nhiều chút thư nhìn một chút. Hoặc là kỷ lục phiến. Ổ Lực Thao nói. Đọc sách thật là phiền phức à? Giống ta loại này ngốc điều. Đọc sách quá khó khăn. Cũng là ngươi theo ta nói một chút đi. Nhìn ngươi rất có nghiên cứu dáng vẻ. Lý Thiết Trụ, ta cũng là ngốc điều à? Ổ Lực Thao. Không thể nào. Ngươi nhìn thông minh như vậy cơ chí. Lý Thiết Trụ, vậy ngươi thật đúng là một ngốc điều. Ngươi buổi sáng đùa bỡn xong tiết côn thời điểm. Hát bài hát kia, ngươi không xứng. À, ta nói ngươi không xứng bài hát kia. Ta sẽ không cho ngươi. Chính ta hát, tạm biệt. Không nghĩa khí, ai mẹ nó nhận biết ngươi à? Với ngươi nói nghĩa khí. Lớp trưởng, Lý Thiết Trụ nói thô tục. Phạt hắn tập chống đẩy hít đất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này Ổ Lực Thao. Thật mẹ nó là một cái tiện nhân. Lần sau không cho hắn đưa giấy. 10 hít đất sau đó. Lý Thiết Trụ bất đắc dĩ nhìn lại đụng lên tới Ổ Lực Thao. Lại làm gì? Ổ Lực Thao. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Lý Thiết Trụ, ta không chấp nhận khiêu chiến. Những người khác xem náo nhiệt. Lớp trưởng cũng là một người già chuyện. Vẻ mặt không đứng đắn. Ổ Lực Thao, ngươi muốn khiêu chiến Lý Thiết Trụ cái gì? Ổ Lực Thao hất một cái tóc dài. Cách đấu, lớp trưởng, Lý Thiết Trụ, những người khác lập tức ồn ào lên khen ngợi. Ổ Lực Thao không sợ chết bọn họ dĩ nhiên càng không sợ. Ổ Lực Thao tao khí cười một tiếng. Sợ chưa? Ta từ nhỏ luyện võ. So với ngươi luyện sớm rất nhiều, ngươi này là thuộc về gà mờ. Lý Thiết Trụ, thật giả? Ổ Lực Thao, nói thiệt cho ngươi biết đi. Khi còn bé ta luyện võ thật thiếu chút nữa thì vào đội tuyển quốc gia. Chỉ thiếu chút nữa. Sau đó ngươi sư phó Thành Đại Long mời ta đi chụp biệt đội mãnh hổ đội thời điểm. Ta rất nhiều động tác đều là làm liền một mạch, so với động tác hướng dẫn xinh đẹp hơn. Thành Đại Long khen không dứt miệng. Ngươi xem qua kia bộ phim sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ta không nhìn lạn phiến. Ổ Lực Thao. À, lớp trưởng cười chụp bắp đùi. Ha ha ha ha ha ha. Mấy người kia chính là nhìn lớp trưởng cười. Tại sao ư? Tại sao ư? Mặc dù rất buồn cười. Nhưng là ngươi cũng quá khoa trương đi. Lưu Nguyên nói. Nhưng là Lý Thiết Trụ công phu không phải khoa tay múa chân. Hắn KO quá WWE tuyển thủ nhà nghề Viên Hằng. Đúng. Xoáy nổ. Ổ Lực Thao. Cho nên không cho dùng lên gối cùi trò đánh các loại. Này thuộc về tổn thương người động tác. Lý Thiết Trụ, khiêu chiến có thể. Đánh cuộc gì? Ổ Lực Thao đảo trong mắt một vòng. Hai ta một mình đấu, liền đánh cực ngươi bài hát kia, xong tiết côn. Ta thắng, bài hát này bán cho ta, ta thua sẽ để cho ngươi hát. Thật mẹ hắn không biết xấu hổ à, nhường cho ngươi hát. Lý Thiết Trụ không mắc lừa, ngươi thua phải đi cạo ngắn nhất đầu đinh. Sau đó cả đời quản ta tên là sư phụ. Ổ Lực Thao rơi vào trầm tư, mặt hắn đương nhiên là không muốn. Liêm sỉ cũng là không tồn tại một số thứ. Vấn đề ở chỗ không biết xấu hổ có thể được chỗ tốt gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.